Kiếp Thiên Vận, chương 21, Hoa Đào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Chấm. Buổi sáng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ 10 phần dư giả. Ta tỉnh lại, hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Yên tĩnh, con đường rất sạch sẽ. Xem ra bất động sản quản lý 10 phần tốt. Có thể bất động sản phí ngẫm lại ta đoán chừng liền chưa đóng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong tiểu hoa viên, vặn vẹo đào trên cành cây. Lá cây màu xanh lục tại dương khúc xạ ánh sáng hạ ngạo nhân trưởng thành. Không đúng. Cây đào, ta ẩn ẩn rõ ràng cái gì, nhưng lại nghĩ không ra, liền đến phòng vệ sinh rửa mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hành lang trên, ta nhìn thấy Úc Tiểu Tuyết đã tỉnh lại, mặc màu hồng sa mỏng viền ren cũng trên lầu hành lang bên trên chính đi phòng vệ sinh. Ta nhìn từ phía dưới đi lên, máu mũi kém chút muốn cuồng phun ra ngoài. Cái này, đây là ở chung dụ hoặc nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chính khí bất diệt, tà quỷ bất xâm. Chính khí bất diệt, tà quỷ bất xâm. Ta đè ép ép trong lòng tà hỏa, liền chui vào băng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một hồi lâu ra, ta cũng không dám lại hướng lầu hai kia nhìn. Cái này đầu bậc thang liền có thể nhìn thấy các nàng gian phòng hai cánh cửa. Không chừng Triệu Thiến ra quần áo không chỉnh tề, ta cũng không sẽ kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lại qua ước chừng 10 phút, Úc Tiểu Tuyết ăn mặc hoàn tất, chạy chậm xuống dưới. Thiên ca, người cũng tỉnh nha. Người ngủ được còn quen thuộc a, ta nhìn nàng xinh đẹp chiếu người dáng vẻ, tâm tình có chút cao hứng. Xem ra người nhà biến mất cùng rời đi là hai việc khác nhau. Không tìm được thi thể, nàng là sẽ không cam lòng cảm thấy Úc Căn Thúc chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên ca, Triệu Thiến tỷ gian phòng tốt xa hoa đâu. Giường cũng là mềm mềm. Người một đi ngủ liền lún xuống dưới, đều không cần đắp chăn đấy. Đúng rồi, Úc Tiểu Tuyết nói một tràng, còn nhắc tới muốn cùng chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt sự tình. Ta nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Cảm thấy thả nàng ở nhà một mình không ổn, mang nàng giải sầu một chút cũng tốt. Dù sao cái này đấu pháp hội trần người sẽ không thiếu, tham gia náo nhiệt có nhiều lắm. Không nhiều nàng Úc Tiểu Tuyết một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người đi đem người Triệu Thiến tỷ gọi xuống tới. Đều cái gì thời gian, đợi một hồi lâu, còn không thấy được Triệu Thiến xuống tới. Ta có chút bận tâm tới. Nha. Úc Tiểu Tuyết liền muốn đi gọi Triệu Thiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kết quả bên ngoài cửa lớn liền vang lên tiếng chuông cửa. Ta nghi hoặc nghĩ là ai sẽ đến. Chính mình không phải chủ nhân, thực sự không biết nên không nên mở môn này. Triệu Thiến về đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nghe xong thanh âm này, vỗ xuống trán. Hóa ra là cửa đối diện gọi là San San nữ cảnh sát. Mở cửa đi. Triệu Thiến ở bên ngoài. Ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Úc Tiểu Tuyết lập tức liền nhảy nhót lấy mở cửa đi. Nàng năm nay 16 vẫn là 17, ta thực sự quên đi. Triệu Thiến nha, 20 hẳn là có. Kia nữ cảnh sát hẳn là không sai biệt lắm có 21, 22 tả hữu. Nữ cảnh sát tuyệt đối là ngự tỷ hình, không phải kiểu mà ta yêu thích. Úc Tiểu Tuyết não mở rộng phải có hơi lớn. Không tim không phổi, cùng với nàng cùng một chỗ rất vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Thiến là tương đối bình thường. Chính là yêu nũng nịu. Thanh âm rất êm tai. Dính dính để cho người ta không tiện cự tuyệt. Mở cửa, nữ cảnh sát San San mặc đồng phục cảnh sát. Mang theo cảnh mũ, tinh thần phấn chấn đứng ở cổng. Rất có khí khái hào hùng. Bất quá lại có chút mị. Bởi vì hàm phải dựa vào hàm dưới vị trí kia có khỏa nốt ruồi. Kia là đào hoa kiếp. Ta cảm thấy ta phải cách xa nàng điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Triệu Thiến mặc một thân thiên lam váy liền áo. Mang theo che nắng mũ. Thanh tú động lòng người liền chạm tại cửa ra vào kia. Hiển nhiên chính là theo dương vẽ bên trong đi ra đến nữ nhân. Nàng tối hôm qua hẳn là bồi Hàn San San ngủ. Ngược lại là yên tâm ta cực kỳ. Cũng không sợ ta dọn đi nhà nàng đáng tiền đồ chơi. Ta Hàn San San, tối hôm qua cảm ơn người đã cứu ta nha. Hạ Nhất Thiên, Hàn San San ngọt ngào cười một tiếng. Ánh mắt khóa chặt ta. Liền đưa tay muốn tìm ta nắm tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta lập tức liền lui một bước. Tả là không cần. Cho cái hồng bao đi. Hàn San San sững sờ. Không cao hứng. Người đây là không đem ta Hàn San San làm bằng hữu nha. Cái này sáng sớm liền lấy ta muốn hồng bao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng lập tức mặt liền kéo xuống. Lấy ra túi tiền. Nhiều ít. Làm theo khả năng đi. Ta nghênh ngang nói, biết nàng khẳng định là hiểu lầm. Đây cũng là lấy cái may mắn ý tứ. Tiêu nhân quả, ta không muốn cùng nàng liên lụy cái gì liên quan. Dù sao ta đây là bị động đi ra ngoài làm phép. Không phải trong lòng suy nghĩ muốn chủ động tại chỗ phục sinh nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. San San tỷ, ngươi vẫn là cho hắn đi. Kia lấy may mắn, Triệu Thiến vội vàng giải thích. Nàng cũng sợ hãi ta cùng Hàn San San có thứ gì nhân quả. Dù sao ta là dưỡng tiểu quỷ, không phải nuôi mèo nuôi chó. Có nhân quả sợ đưa tới tiểu quỷ. Kia lệ quỷ bao nhiêu lợi hại nàng Triệu Thiến là lòng có trải nghiệm nha. Hàn San San móp méo miệng, thở phì phò lấy ra hơn 1.000 khối tiền. A, ta trong ví tiền liền nhiều như vậy. Đủ a, không đủ ta lại đi lấy. Ta mạng nhỏ vẫn là giá trị ít tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cười thầm trong lòng. Cô nương này cũng đủ thần kinh thô. Không sai biệt lắm. Lấy được tiền. Số đều không có số liền cho Úc Tiểu Tuyết. Tuyết, cầm đi mua đường ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Úc Tiểu Tuyết đối ta cho đồ vật tuyệt đối không có khách khí. Trước kia khi còn bé, thường xuyên bôi nước mũi đến đòi ta muốn bánh kẹo. Hiện tại nói chuyện bánh kẹo nàng liền sẽ bản năng đưa tay. Ai? Ta nói ngươi. Hàn San San chính ủy khuất đâu. Nhìn thấy ta còn giống như chướng mắt 1.000 khối dáng vẻ. Lập tức liền bốc khí. Nàng là cảnh sát, đối mặt đều là chút hình sự tội phạm. Nhiều ít dưỡng thành chút ít tính tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá Triệu Thiến lập tức liền ngăn lại nàng. Đem lỗ tai của nàng kéo đi qua. Tất tiếng sột soạt tốt nói mấy câu. Nha, hóa ra là dạng này nha. Ta còn tưởng rằng, ha ha ha, hiểu lầm. Hiểu lầm, cái này hẳn là nha. Hàn San San tính tình lập tức đại biến. Một cái liền cầm tay của ta. Song tay nắm thật chặt. Cảm động hết sức dáng vẻ. Cảm ơn ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không rõ ràng cho lắm. Nhưng phía sau chỉ cảm thấy âm phong vù vù. Lập tức đem móng vuốt rút trở về. Xem ra Triệu Thiến nhìn không được. Chủ động muốn giúp ta giảng hòa. Lần này, ngược lại hỏng ta nhân quả. Ai, nữ nhân nha, đồng tình tâm tràn lan. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta lúc này đi thôi. Triệu Thiến nói, nhưng tựa hồ cảm thấy quên sự kiện. Liền đem Úc Tiểu Tuyết giới thiệu cho Hàn San San. Hàn San San tính cách có chút khủng long. Nhìn thấy Úc Tiểu Tuyết lập tức liền xem nàng như thành tiểu muội muội. Lôi kéo tay nói không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Úc Tiểu Tuyết cũng thế. Không phân địch bạn bắt đầu hồ thiên hồ địa loạn tán gẫu. Ba người mới đi ra khỏi cửa lớn. Liền đem ta rơi xuống. Ta thầm thở dài. Nhìn về phía đối diện Hàn San San tiểu hoa viên viên kia cây hoa đào. Cùng Triệu Thiến nhà. Hai người này phong thủy cục quả nhiên đều là một người bố trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gỗ đào có thể trừ ta. Cũng có thể mang đến hảo vận. Nhưng đối ta cũng không phải chuyện tốt. Vậy sẽ sinh ra số đào hoa. Tức phụ tỷ tỷ còn không phải làm thịt ta. Tối hôm qua đến sự tình hôm nay. Chính là cái này phong thủy cục mang đến tác dụng phụ. Không được. Quay đầu phải hỏi một chút Triệu Thiến. Có thể hay không đem cái này hai gốc cây hoa đào cho chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hàn San San tự mình lái xe đi cục cảnh sát. Mà ba người chúng ta chính mình lái xe đi tới ngoại ô Triệu gia tổ trạch. Trên đường đi, Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết quen thuộc rất nhiều. Lời nói trò chuyện không ngừng. Ta lái xe, cũng liền không có chú ý nghe các nàng nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đột nhiên, một chiếc Land Rover nhanh chóng từ phía sau chui ra đến. Sau đó đến phía trước ta. Tâm ta tiếp theo giật mình. Liền biết Land Rover xe kia đến gây chuyện. Chân liền đặt ở phanh lại bên trên. Quả nhiên, Land Rover xe trực tiếp ở phía trước chính là một cái phanh lại ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhíu nhíu mày. Cũng khẩn cấp sát xe. Hai chiếc xe tại giữa đường cách xa nhau không đến 70 cm. Nhưng cũng là ta có chuẩn bị. Nếu như là Triệu Thiến lái xe, đoán chừng là đuổi theo đuôi. Khi đó Triệu Thiến Audi gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Đoán chừng chờ cảnh sát giao thông bồi bảo hiểm chuyện liền muốn bể đầu sứt chán. Ha ha, Thiến tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Nha, đổi người tài xế nha. Tay chân đủ nhanh nhẹn. Xuống xe chính là cái hơn 20 người trẻ tuổi. Dáng người trung đẳng, nhìn ngược lại là rất có khí chất. Bất quá liên hệ sự tình vừa rồi. Cái này nhân tính cách cũng quá mức âm hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Triệu Thiến tại tay lái phụ. Sớm trói lại dây an toàn. Nhưng cái này một dừng ngay không có đem nàng dọa khóc. Xe cũng không có dưới. Liền thở phì phò nói đến. Triệu nghĩ. Ngươi chuyện gì xảy ra nha? Ta trông xe cửa sổ còn không có mở. Thanh âm này bên ngoài nghe tựa như mèo kêu. Đành phải cười khổ đón xe cửa sổ. Triệu Thiến cũng phát hiện. Mặt có chút đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Thiến tỷ. Ngài không có việc gì nha. Không có việc gì, chúng ta ngay tại Điền Trang bên trong gặp chứ sao? Triệu Nghị cười lạnh, ngươi thật đáng ghét. Triệu Thiến tức giận, nhưng nàng không hẳn sẽ mắng nói tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Là ở ta thật đáng ghét. Hắc hắc, ha ha. Triệu Nghị âm dương quái khí học Triệu Thiến. Sau đó liền quay đầu cùng trong xe thò đầu ra mấy người bằng hữu nói. Thấy không, đây chính là ta kia đường tỷ Triệu Thiến. Không có gì bản sự. Lại trong thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cũng không biết nàng dựa vào cái gì. Khả năng dựa vào chính là. Đằng sau câu nói kia thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng vô luận ai cũng có thể đoán được nói chính là cái gì. Triệu Thiến bị buồn nôn đến tức khóc. Ngồi ở trong xe lau nước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà lúc này. Một cái khác chiếc Mercedes từ phía sau lái tới. Tại chúng ta xe bên cạnh ngừng lại. Chủ phòng điều khiển cửa sổ xe mở ra, là một cái 40-50 tuổi nam nhân. Nghị thiếu, làm gì vậy? Còn không đi tới khi nào? Tiểu Triệu nha, không có việc gì liền đi đi thôi. Những này nhân quả có thể ít liền ít. Mercedes chỗ ngồi phía sau còn xuống tới cái lão nhân. Người kia đoán chừng phải 70-80. Lại nhìn Hạc Phát đồng nhan. Hai mắt không giận tự uy. Hẳn là có điểm người có bản lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Triệu Nghị đối lão nhân kia có phần có lễ phép. Tốt. Sư phụ. Ta đã biết. Ta đi trước. Một hồi điền trang bên trong gặp. Lão nhân gật gật đầu. Liền trở về trong xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Lão nhân lên xe. Lại có trung niên nhân xuống tới. Đi tới ghé vào Triệu Thiến điều khiển bên cửa sổ nói ra. Thiến nha, A Nghị tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện, thúc trở về liền hảo hảo giáo huấn hắn. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Vâng, nhị thúc, Triệu Thiến đành phải gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta biết, trung niên nhân này chính là Triệu Châu. Hắn nói dứt lời liền trở lại Mercedes trên. Nghênh ngang rời đi. Người ta việc nhà ta không chen lời vào. Liền đưa tờ khăn giấy cho Triệu Thiến. Mà chính mình liền xuống xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Không chút cẩn thận tìm. Liền phát hiện Triệu Thiến vị trí bánh xe phía dưới có một tấm bùa. Ta cười lạnh một tiếng. Liền đem nó nhặt lên. Cái này Triệu Châu, qua đến nói chuyện vắng vẻ đều không quên hạ âm thủ. Đủ âm hung ác, nhìn phía trên dán tại phù chú lên ghim người giấy có phải là viết ngươi ngày sinh tháng đẻ. Ta đem nàng giao cho Triệu Thiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Triệu Thiến lau nước mắt, nghiêm túc nhìn lần này. Nét mặt của nàng đã xác nhận chuyện này là có ý khác. Hừ, liền làm ác phù đều viết xong. Xem ra vị sư phụ này còn có như vậy chút bản lãnh. Ta hừ lạnh khởi động xe. Phía trước kia một tổ cũng không phải người lương thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.